Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 29, anh trai đột nhiên cuồng em gái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Trình Bân càng thấy ngạc nhiên hơn. Em gái kiêu ngạo giống như khổng tước ở nhà anh á. Từ lúc nào mà cô ấy lại trở nên khéo léo tâm linh như vậy rồi? Thật sự là con gái 18 tuổi thay đổi mà. Người vừa đẹp lại hiền huệ như thế. Mẹ ơi! Làm cho tôi không muốn theo đuổi La Văn Huệ nữa. Người gì mà đã không hiền lành thì thôi. Còn bắt tôi phải học nấu cơm nữa. Hay là tôi đổi thành theo đuổi em gái nhà anh có được không? Lăng Huyên, ồ, Trình Bân căn bản không ý thức được. Trong một tiếng, ồ, nhẹ nhàng này. Hàm chứa ý tứ như thế nào? Thẳng cho đến khi trong hành trình hơn 2 ngày tiếp theo. Anh ta bị Lăng Huyên mỗi ngày đích thân huấn luyện 3 lần. Mỗi lần một tiếng đồng hồ, bị ngược như một con chó chết, vết thương cũ trên người chưa lành lại thêm vết thương mới. Còn giả vờ tử tế nói rằng đây là đang tạo cơ hội cho anh ta được ở chung với quân y La Văn Huệ. Cuối cùng còn thêm một câu, làm người phải toàn tâm toàn ý, Trình Bân mới hậu chi hậu giác phát hiện. Mẹ nó, không phải anh chỉ là đùa giỡn, thuận miệng khen em gái nhà anh ta vài câu vừa đẹp vừa hiền lành sao? Chứ làm sao anh có thể thật sự theo đuổi cô ấy chứ? Lăng Huyên cũng quá bao che khuyết điểm đi. Anh ta mới về nhà có một ngày thôi. Sao đột nhiên chuyển tính trở thành một tên cuồng em gái như thế hả? Dòng thời gian quay trở lại một chút. Trên tinh mạng, Lăng Yêu Yêu không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiêu trong chữ tiêu tiêu lạc mộc phải không? Buổi sáng trước khi anh trai ra khỏi cửa vừa mới dặn dò cô không được trêu chọc đến người họ Tiêu. Cuối cùng thì Lăng Yêu Yêu cũng bắt đầu đưa mắt đánh giá cẩn thận diện mạo của Tiêu Kỳ này. Thiếu niên thoạt nhìn khoảng chừng 18-19 tuổi. Mặt mày trong sáng, môi hồng răng trắng, tuấn tú lịch sự tao nhã. Bên môi thường xuyên mang theo một nụ cười như không để ý đến điều gì. Còn có bộ dáng mà chỉ có gia đình phú quý mới có thể nuôi dưỡng ra được một người có vẻ cà lơ phất phơ cùng với bất cần đời như thế. Hẳn là sau khi quét khuôn mặt thật có điều chỉnh một vài nét. Diện mạo cùng với hành vi này đều không giống với ba vị hoàng tử hiện tại Tiêu Duệ, Tiêu Minh, Tiêu Trấn, cho nên nhiều nhất chỉ có thể là hậu bối của một nhánh nào đó của Tiêu gia. Tiêu Kỳ cười tủm tỉm nói, chính là Tiêu kia, nhưng mà tôi cũng không phải là hoàng tử, thân vương linh tinh gì đó đâu. Trái lại tôi lại cảm thấy so với mấy vị hoàng tử kia thì tôi còn đẹp trai soái khi hơn mấy phần đấy. Cô cũng đừng có yêu bản thiếu gia, nếu không tôi sẽ rất bối rối đấy. Lăng Yêu gần như câm nín. Yên tâm, loại tiểu bạch kiểm da non thịt mềm như anh thì không phải là khẩu vị của tôi đây đâu. Ở đế quốc Hoa Nặc rộng lớn như vậy, ngoài thành viên hoàng gia thì những người họ Tiêu cũng có không ít. Cô bây giờ chỉ là nặc danh. Khuôn mặt lúc này cũng chỉ là một khuôn mặt ảo mặc định bình thường không có gì đặc biệt do hệ thống chọn ngẫu nhiên trên tinh mạng. Chỉ là người qua đường, bèo nước gặp nhau trên tinh mạng. Có nhìn thấy cũng không cần trông gà hóa quốc mà làm gì. Tiêu Kỳ kêu ầm lên, tỏ vẻ cực kỳ không phục với mấy lời chê bai vừa rồi của Lăng Yêu Yêu. Cái cô này, cô có biết thưởng thức không hả? Mỹ Nam như tôi mới ngon lành đấy biết không? Lăng Yêu Yêu nghĩ thầm, nếu nói về đẹp thì phải giống như anh trai cô vậy. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người. Là một người đàn ông thiết huyết khí phách cứng rắn, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể khép chân lại được. Tuy nhiên, điều mà Lăng Yêu Yêu lúc này quan tâm chỉ có, anh nói đẳng cấp tinh thần của anh đi. Còn có hiệu quả trị liệu mà anh cảm nhận được sau khi ăn xong miếng bánh ngọt vừa rồi nữa. Nói đến ăn uống, Tiêu Kỳ lập tức lấy lại tinh thần. Cực kỳ ngon luôn ấy. Chỉ là quá ít, tôi có thể ăn thêm vài miếng nữa không? Vừa nãy tôi chưa kịp cảm thụ kỹ lắm. Đồ ăn cô làm có ngon không thì chẳng lẽ đến cô còn không biết sao? Lăng Yêu Yêu nhấn mạnh. Tôi đang hỏi hiệu quả trị liệu như thế nào mà. Lúc trước anh ăn món dưa chuột xào tía tô. Còn có đậu phụ ma bà nữa. Tỷ lệ nguyên liệu trị liệu tôi cho vào đó cũng không giống nhau. Thế mà khi anh đánh giá hiệu quả trị liệu đều cho mức 20, điều này thực sự không hợp lý. Nếu anh cứ không hợp tác như vậy, tôi sẽ đến khu vực nạp tiền mời người khác ăn thử. Trên mặt Tiêu Kỳ không còn nụ cười cà lơ phất phơ nữa. Vẻ mặt có vài phần cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng thoải mái không sao cả. Buông tay nói, bởi vì tinh thần vực của tôi bị tàn phế rồi. Tôi không thể cảm thụ được số liệu hiệu quả trị liệu chính xác được. Lăng Yêu Yêu còn tưởng rằng tên này là cố ý quấy rối. Không nghĩ tới, nguyên nhân lại là như thế. Cách chương.